Bạn gái cũ ngốc manh ngon miệng của vai ác. Chương 23 đến 1, cái dáng vẻ sú lông của cô cũng thật là đáng yêu. Góc truyện audio.com. Candy nhìn vẻ mặt khó coi của cô Uyên, trợn tròn mắt khóc nức nở. "Cậu, cháu không cố ý." Cô Uyên đứng dậy. Đầu tiên, ánh mắt tức giận của anh nặng nề liếc Candy một cái. Sau đó chuyển sang Đỗ Nhược. Candy không cố ý nhưng làm sao biết Đỗ Nhược không phải là cố ý chứ? Thấy ánh mắt nguy hiểm của cô Uyên đang nhìn về phía mình, Đỗ Nhược lắc đầu liên tục biện hộ cho bản thân. Tôi cũng không phải cố ý, tôi chỉ là không cẩn thận mà thôi. Còn không mau tới giúp tôi xử lý. Cố Uyên gằn giọng một tiếng. Là đàn ông, ai cũng không thể chịu đựng được cái mũ xanh trên đỉnh đầu. Huống chi, nó còn là một đống lớn như thế. Hơn nữa, nơi này còn là một con phố nhỏ nhộn nhịp người qua lại. Thỉnh thoảng đã có người nhìn chằm chằm vào anh mà cười trộm. Điều này khiến anh không thể chịu đựng nổi dù chỉ là một phút. Đỗ Nhược để tạm cây kẹo bông gòn trong tay mình lên trên giá của người bán hàng. Chậm chạp cầm cuộn giấy vệ sinh mà người bán hàng đưa cho. Bởi vì bất mãn với thái độ tồi tệ của cô Uyên vừa rồi nên cô lẩm bẩm trong miệng. Muốn sống vui vẻ thì làm sao có thể không có chút màu xanh trên đầu chứ? Người bán hàng liên tục nháy mắt với cô. Đáng tiếc là Đỗ Nhược cúi đầu nên không nhìn thấy gì. Lúc này, giọng nói chất vấn đầy quái gở của cô Uyên đã truyền đến. Cô có gan thì lặp lại lần nữa xem. Đỗ Nhược lập tức im lặng, nheo mắt nhìn vẻ mặt vô cùng tức giận của cô Uyên. Cô rút ra một mảnh giấy dài đưa về phía đầu của anh định lau đi. Người bán hàng đứng bên cạnh vội la lên. Ái chà, cô gái, cô làm ơn tiết kiệm một chút cho tôi dùng với chứ. Giấy này của tôi cũng là tiền đấy. Cô Uyên đơn giản là không thể chịu đựng được nữa. Một cuộn giấy vệ sinh rách thì có cái gì để tiếc rẻ chứ. Anh muốn chút giận nhưng cũng biết mình không có lý do. Suy cho cùng thì cũng là người ta có lòng muốn chủ động giúp đỡ. Bên kia, Đỗ Nhược cũng đã nghe được nên trả lời vài tiếng. Được rồi, yên tâm đi, tôi sẽ không sử dụng nhiều. Vừa nói cô vừa đem miếng giấy vuốt phẳng rồi xé nó ra một đoạn. Nhất thời, trong lòng cô Uyên giống như có một vạn con ngựa đang gào thét như điên chạy vụt qua. Đỗ Nhược đi đến bên cạnh cô Uyên, lắp bắp nói, trước hết, anh hãy cúi đầu xuống đã. Tôi với không tới, người bán hàng nhanh nhạy vội vàng đưa chiếc ghế của mình ra. Thưa ngài, ngài ngồi chỗ này đi, như vậy thì ngài không cần phải cúi đầu, cô gái này cũng sẽ dễ dàng xử lý giúp ngài hơn. Đến lúc này, cô Uyên cũng không còn quan tâm đến việc chiếc ghế có sạch hay không sạch nữa. Anh hạ mình ngồi xuống, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đám mây xanh trên đầu. Đỗ Nhược dùng giấy cẩn thận từng ly từng tí bao lấy đám kẹo đường màu xanh lá cây trên đầu cô Uyên. Rất nhanh, đám kẹo đường đã được lấy xuống. Tiện tay, cô ném nó vào thùng rác do người bán hàng đưa cho. Thế nhưng trên tóc của cô Uyên vẫn còn những sợi đường xanh li ti. Vì vậy Đỗ Nhược vội lấy giấy chấm từng chút một để lau. Quá trình này hơi lâu, không biết từ lúc nào, cảm giác bực bội của cô Uyên đã dần dần dịu lại. Anh bắt đầu chú ý đến đầu ngón tay mềm mại của Đỗ Nhược nhẹ nhàng lướt qua da đầu. Ngửi được mùi thơm trên cơ thể cô như có như không truyền đến. Đỗ Nhược cẩn thận nhìn tới nhìn lui đầu của cô Uyên ở mọi góc độ để xem còn sót lại sợi đường nào không. Chỉ cần cô Uyên khẽ ngước mắt nhìn là đã có thể nhìn thấy khuôn mặt chăm chú kia của Đỗ Nhược. Trong buổi hoàng hôn sắc trời nổi bật, tại thời khắc này, anh và Đỗ Nhược đang đứng yên lặng bên nhau, vô tình tạo thành một bức tranh với gam màu rực rỡ. Đỗ Nhược đâu dám không nghiêm túc, khiến cô Uyên phải bị mây xanh che đầu. Cho dù là cô không cố ý nhưng cô cũng là nguyên nhân gián tiếp gây ra điều này. Cho nên, cô đã cố gắng hết sức để bù đắp lỗi lầm, hy vọng cô Uyên sẽ không ghi thù cô quá nhiều. Được rồi, Đỗ Nhược bỏ tay xuống, lui về phía sau đứng ngay ngắn. Hết thật rồi, Tôi bảo đảm, người bạn nhỏ Candy đứng bên cạnh cũng đi tới đi lui xem xét một vòng. Rồi gật đầu nói với cô Uyên, cậu ơi, đúng là một chút cũng không còn ạ, chị gái đã giúp cậu lau rất sạch sẽ. Lúc này cô Uyên mới đứng lên nhìn Đỗ Nhược một cái đầy khó hiểu nhưng không nói gì. Rồi quay người về phía Candy đưa tay ra. Đi thôi, Candy. Candy nắm lấy tay cô Uyên rồi nghiêng đầu vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu với Đỗ Nhược. Đôi mắt như quả nho của bé cong cong. Chị ơi, em đi đây, gặp lại chị sau nhé. Nhìn Candy, chợt Đỗ Nhược cảm thấy dâng lên niềm xúc động kỳ lạ. Bỗng nhiên cô bước về phía trước cô Uyên gọi. Tổng giám đốc Cố. Cố Uyên nghe vậy dừng bước, quay người lại, nhíu mày nhìn về phía Đỗ Nhược. Nhìn thấy cô Uyên thực sự đã quay đầu lại. Đột nhiên cô trở nên căng thẳng một cách khó hiểu. Chuyện là, Candy còn nhỏ, bên cạnh lúc nào cũng cần phải có người lớn đi theo. Vừa rồi, cô bé một mình chạy đến đây. Trong tay còn cầm nhiều tiền như vậy. Anh không sợ cô bé gặp nguy hiểm hay sao? Cố Uyên dường như không nghĩ đến việc Đỗ Nhược sẽ gọi anh lại chỉ là để nhấn mạnh sự an toàn của Candy. Trong mắt anh chợt lóe lên một luồng ấm áp dịu dàng. Thế nhưng khi nhìn thấy Đỗ Nhược rõ ràng là sợ anh chẳng khác nào mèo gặp cọp nhưng lại không nhịn được mà miệng hùng gan sứa vươn ra móng vuốt của mình nên anh không khỏi khởi lên ý định trêu chọc. Khóe miệng anh nhếch lên một chút đầy ý cười. Cô lo lắng cho Candy sao? Chỉ bằng tự lo cho chính mình đi. Candy rất thông minh, vừa rồi chẳng phải con bé đã khiến cô phải tự nguyện mua cho mình một cây kẹo đường sao? Hơn nữa, bên cạnh con bé lúc nào cũng có người đi theo. Nhắc đến Candy, cô Uyên rõ ràng là đã nghĩ tới một đoạn ngắn không mấy tốt đẹp nên anh nhanh chóng thu lại nụ cười và nhanh chóng rời khỏi. Đỗ Nhược bị cô Uyên làm cho tức đến mức muốn dậm chân. Đây là anh đang gián tiếp chế giễu cô là đồ đần chứ còn gì nữa. Nhìn thấy cô Uyên nắm lấy tay Candy đi đến bên cạnh một chiếc xe cách đó không xa. Sau đó mở cửa, rồi ngồi vào, cô lại thấy hai người không biết từ nơi nào đi tới. Nhanh chóng chui vào một chiếc xe khác. Rất nhanh, hai chiếc xe lần lượt khởi động, mang theo làn khói bụi nhẹ nhẹ rồi từ từ chạy đi trong bóng chiều nhập nhoạng. Đỗ Nhược chỉ có thể giơ chân đạp hai cái vào làn khói xe của chiếc ô tô để trút giận. Cách chương.